Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, tín niệm. Này như cũ là vô cùng phổ thông một buổi sáng, trừ nhiều một chút điểm nóng bức, nhiều một chút điểm ve kêu, tựa hồ đối với sinh hoạt cũng không có khiến cho cái dạng gì ảnh hưởng. Đi làm những người lớn vội vàng thời gian. Đến trường đệ tử ở trường học bên cạnh quán nhỏ thượng líu díu địa đứng xếp hàng. Muốn thừa dịp buổi sáng mua một ít mới lạ rau đại gia bác gái nhóm. Đã dẫn theo một rổ rau từ chợ bán thức ăn trở về. Chỉ là, đối với tại Giang Tương thành phố vận tải đường thủy bến cảng mà nói. Ở chỗ này, tới một đám không tầm thường khách nhân, nhà đông. Một nhóm chỉnh tề dãy lấy hàng dài slow bro, lúc này đang có tự địa đứng ở kiểm phiếu miệng, trong tay cầm vé tàu, cùng chờ đợi kiểm phiếu thời gian. Liền tại bên ngoài lan can kia nhi, đồng dạng đứng một cái đón lấy một cái slow bro, trừ đứng slow bro, còn có thiệt nhiều ghé vào trên lan can slow pop, đều không ngoại lệ. Bọn họ đều ở nơi này đưa mắt nhìn này một đám chuẩn bị rời đi Giang Tương. Ngồi thuyền hướng mặt phía nam phương hướng tiến lên slow bro các đầu bếp lớn. Đường kiểm phiếu son môi đèn chuyển hóa làm đèn xanh thời điểm. Xếp hạng kiểm phiếu đội ngũ phía trước nhất slow bro nhìn về phía lan can chỗ đó đến đây tống biệt. Đầu bếp các bằng hữu, nhà đông. Kiểm phiếu đội ngũ đều nhịp địa chuyển qua viên viên sâu sắc ngốc đầu. Liền ngay cả vẫy tay từ biệt tư thế. Cũng là gần như giống như đúc. Chỉnh tề vô cùng. Nhà đông. Lần này xuất phát. Không biết về sau bao lâu tài năng gặp mặt. Thế nhưng. Slow bro các đầu bếp lớn Mỹ thực dấu chân. Hội từ Giang Tương đưa đến phía nam. Một mực luôn không ngừng hướng phía trước nỗ lực tiến lên. Không có ly biệt thương cảm, có chỉ có đối với chúc phúc lẫn nhau. Slow bro các đầu bếp lớn đều tin tưởng, chỉ cần trong tay nắm giữ nồi nồi cùng xúc xúc, thế giới này lại không có đến không địa phương. Trốn đi cả đời, trở về vẫn là ngốc đầu bếp. Dương Ngự, ngày hôm qua cuối cùng cái kia slow pop vương ấn ký có hàm nghĩa gì sao? Ngô Hữu Tiễn cho Dương Ngự lần lượt một ly ủm bò, o, tiếng bò giống ủm, bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Nhớ tới phát sinh ngày hôm qua công việc, còn có một ít nghi vấn, là một cái tọa độ A. Dương Ngự tiếp nhận ủm bò, o, tiếng bò giống ủm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Từ trong ba lô lấy ra sớm chuẩn bị cho tốt bình sữa. Cho Miss Matthews phân, sau đó, cho Tiểu Ngư, cuối cùng còn lại, Dương Ngự chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên có một đạo xông tới ánh sáng màu lam. Meo, Dragini không thể chờ đợi được địa cả cái đầu cho tiếp cận tiến trong chén đầu. Ngô Hữu Tiễn, Dương Ngự, ngươi điều này Dragini, Thủy thì hố văng, Ngô Hữu Tiễn nhịn không được nhào nặn rụi mắt. Chờ hắn vững tin chính mình không có hoa mắt thời điểm. Độc miệng một câu, Dương Ngự lặng yên nhìn cái đầu đều tiến vào trong chén đầu Dratini. Phảng phất thấy được mèo và chuột bên trong Tom biến hình cảnh tượng. Dratini thậm chí còn tại bình thủy tinh bên trong nháy nháy ánh mắt nhìn xem bên ngoài Dương Ngự. Trụ tròn hình đầu, có một loại nói không ra. Cổ quái, vẫn thật đáng yêu. Miss Matthews thiếu chút nữa lại đem mình bình sữa cho hoảng sợ té xuống. Ngày hôm qua Dratini ăn cá thời điểm, tất cả cái mũi đều dính đầy nước canh. Hiện tại, vô ích mũi to, tựa như dính bạch sắc mực nước đồng dạng. Nếu như mang theo Dratini cái đuôi, đoán chừng còn có thể viết ra bạch sắc bút lông chữ. Từ trong chén chui ra đầu tới Dratini, nhìn chung quanh. Dường như không có chút nào cảm giác mình hành vi có cái gì kỳ quái địa phương. Nhìn xem kia ôm bình sữa chấn kinh Miss Matthews. Run, một chút, không nhiều không ít, liền, run, một chút, run, tại Miss Matthews trên mặt. Miss Matthews duỗi ra tiểu ngắn tay kháng nghị. Thế nhưng là, kia vung lên phong hỏa luân đồng dạng tiểu ngắn tay liền Dratini cái mũi đều không gặp được. Đường Dratini mềm hồ dính ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống. Sữa bò đại kẻ phản bội rời đi Miss Matthews mặt thời điểm. Miss Matthews giống như là hoàn thành một lần, trở mặt. Từ màu xám đen mặt biến thành bạch sắc mặt. Ha ha ha ha ha. Dương Ngự đưa tay tại Miss Matthews trên mũi lại điểm một chút. Một trương đại mèo hoa khuôn mặt rõ ràng địa bày ra. Ánh mắt ngốc trệ trong chốc lát Miss Matthews lập tức dương nanh múa vuốt địa hướng phía Dratini phát. Ra mãnh liệt kháng nghị. Kia quơ múa tiểu ngắn tay. Giống như muốn cùng Dratini tới một hồi có 1-0-2 đại chiến. Dratini méo mó đầu. Màu tím kia tiểu mắt nhỏ trong lộ ra sâu sắc nghi hoặc. Người tiểu ngắn tay tiểu chân ngắn. Dương nanh múa vuốt bộ dáng. Jun. Dratini lại là một cái mũi khác ở Miss Matthews trên mặt. Zime over, khi dễ tay ngươi ngắn. Không có thương lượng, Miss Matthews muốn cùng Dratini đánh. Đoán chừng là đánh không lại. Vì vậy chỉ có thể cầm mũi nhọn nhắm ngay, trợ trụ vi ngược, Dương Ngự. Tại cá ướp muối vương trên lưng, Dương Ngự cùng Miss Matthews giữa tới một hồi scary face đại chiến. Mặc dù không có bất kỳ tính thực tế chiêu thức uy lực. Thế nhưng, vui vẻ liền xong việc nhi. Lúc này gió biển phương hướng đang cùng tiến lên phương hướng tương đồng. Take win mà đi, vô luận là cá ướp muối phương còn là cá ướp muối phương bên người một mực đi theo tiểu ngư đều. Tăng nhanh tốc độ đi tới. Tại cá ướp muối vương gia tốc trong quá trình, tiểu ngư tốc độ có thể một chút. Cũng không có rơi xuống. Tiểu gia hỏa tựa như đình chỉ một hơi đồng dạng. Lúc trước sánh bằng giải thi đấu, cư nhiên bị cá ướp muối vương sâu sắc cho so với quá khứ. Này một hơi, đương nhiên muốn kiếm trở về. Cá ướp muối vương đương nhiên có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa này nỗ lực. Lại nói tiếp, ban đầu ở sân thi đấu ao nước lớn trong, cá ướp muối vương trùng sóng tự nghiệm thấy. Tiểu ngư một lần đều không có rơi xuống. Thậm chí đối với cân đối nắm giữ, so với cái khác, Pokemon đều tốt hơn. Như phảng phất là một loại trời sinh năng lực. Năng lực như vậy, để cho cá ướp muối vương đô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cá ướp muối vương thực lực trên cơ bản kẹt tại cấp tinh anh cùng đạo quán cấp điểm giới hạn. Bản thân thực lực xuất chúng. Đối với tiểu ngư nhỏ như vậy, Pokemon thực lực có vô cùng rõ ràng cảm thụ. Muốn nói thật lên, tiểu ngư thực lực đoán chừng thật sự là không kém. Nhất là bây giờ trên người lân phiến từ nguyên bản màu đất chuyển biến thành có ánh sáng trạch kim. Xác, nếu để cho tiểu ngư sử dụng cá ướp muối gai nhọn, đoán chừng thiệt nhiều Pokemon đều ngăn cản không nổi. Về điểm này, cá ướp muối vương cảm giác vẫn có chút thỏa mãn. Chung quy, tự một mình chiêu này, cá ướp muối gai nhọn tại tiểu ngư trong tay. Cư nhiên cũng có thể có loại kia không chết không lui khí thế. Nếu như không phải là bởi vì tiểu ngư bộ dáng cùng Magikarp chênh lệch quá nhiều. Cá ướp muối vương thậm chí còn cho rằng tiểu ngư là Magikarp bôi một tầng đất sắc nước sơn cài. Biến loại kia, cá ướp muối vương cũng không biết vật nhỏ này tiến hóa về sau là bộ dáng gì. Chung quy, kỳ thật liền cá ướp muối vương đã từng chính mình. Cũng không biết, nguyên lai chính mình tiến hóa cư nhiên có thể. Như vậy châu bò, thế giới Pokemon, không thiếu khuyết thành công. Thiếu, chính là đối mặt không biết xông về trước tín niệm. Rộng lớn bao la bát ngát biển rộng. Cá ướp muối vương, đồng dạng hướng tới, ca nói nhiều ca lù, sóng lớn không sợ trên mặt biển, bơi qua một đám ngăn nắp Magikarp. Phía trước nhất Magikarp là cả trong đội ngũ chòm râu dài nhất kia một mảnh. Đương chòm râu dựng thẳng lên, không sai biệt lắm cả chi đội ngũ Magikarp cũng có thể thấy được. Toàn thể ở chỗ cũ nghỉ ngơi hạ xuống, từ lưu tinh hồ nước cho tới bây giờ, nhóm người này Magikarp đội ngũ hình vuông, đối mặt không biết hải dương, gặp được trùng điệp nguy hiểm. Thế nhưng tại một lần đáy biển chiến đấu, thấy được khiến chúng nó sẽ không quên một màn. Yếu đuôi ngư, tất cả thế giới Pokemon chủng tộc giá trị thấp nhất Pokemon. Đương chúng tụ tập lại, cấu thành kinh khủng bầy cá ma ảnh. Tại đây trong biển rộng, cho dù là cường đại như Sarpedo, cũng không dám trêu chọc. Magikarp nhóm cũng không rõ ràng lắm chính mình lực lượng có thể mạnh bao nhiêu. Thế nhưng, tại cầm đầu kia một mảnh trên người có từng mảnh nhìn mà giật mình miệng vết thương. Gyarados dưới sự dẫn dắt, Magikarp phương trận, càng lúc càng lớn, đoàn kết chính là lực lượng. Magikarp đại quân, mang theo tín niệm, hướng phía không biết tinh thần đại hải, bổ sóng chạm biển, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.